Bảo Quân, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đoàn người Trừ Thiệu Đào ở Hoàng Thành chịu tang xong thì trở về đất Phong, trước khi đi Trừ Thiệu Đào còn cố ý bao một tầng lầu của Túy Tiên Lâu để gặp Vệ Kích. Hai người vẫn luôn hợp nhau, một bữa cơm ăn hết hai canh giờ sau khi đón người trở về, Trừ Thiệu Lăng nghe trên người Vệ Kích có mùi rượu, cười nửa miệng nói, bình thường trước mặt ta đều không uống rượu, muốn dỗ người uống một ly, so với lên trời còn khó, ra ngoài rồi, trước mặt Trừ Thiệu Đào lại đồng ý uống. Kỳ thật Vệ Kích cũng chỉ ở lúc cuối cùng uống mấy chén, dùng để đưa tiễn, chỉ là không nghĩ đến rượu mơ của Túy Tiên Lâu tác dụng vừa chậm lại mạnh, lúc này có chút choáng đầu. Vệ Kích căn bản không nghe được hàm ý khác trong lời nói của Trừ Thiệu Lăng, còn thành thành thật thật trả lời. Ngày mai vương gia phải trở về đất Phong, lại nói vài lần, thần không từ chối được mới uống một chút. Trước mặt hoàng thượng đương nhiên không thể uống, cùng nhân dâng trà lên, Vệ Kích ôm chung trà trong tay tiếp tục nói. Uống rượu sẽ hỏng việc, bên cạnh hoàng thượng tùy thời đều sẽ có chuyện xảy ra, thần là thị vệ của hoàng thượng, đương nhiên không dám lơ là. Trừ Thiệu Lăng nghe mà lòng ấm áp, đuổi công nhân ra ngoài tự mình cầm thường phục giúp hắn thay cười. Đều đã là quốc công, còn luôn miệng nói mình là thị vệ, không sợ người khác chê cười sao? Vệ Kích sửa sang xiêm y lắc đầu, không sợ, cho dù hoàng thượng có cất nhắc thần, thần thủy chung cũng là thị vệ của hoàng thượng, điểm này thần không bao giờ quên. Một chút lửa giận của Trừ Thiệu Lăng bị một câu này dập tắt. Trừ Thiệu Lăng xoa nhẹ đầu Vệ Kích. Lát nữa Phước Nghi muốn dẫn hài tử vào cung, cũng đã vài ngày không gặp con ngươi đúng không? Vệ Kích mỉm cười, nghĩ nghĩ. Vậy thần đi trước tắm rửa, đừng để chốc lát lây mùi cho hài tử. Trừ Thiệu Lăng bật cười. Mùi rượu đâu có nồng như vậy, thôi, đi thôi, vừa lúc nghỉ ngơi một lát. Vệ Kích đi phòng tắm, Trừ Thiệu Lăng quay đầu gọi người đi theo Vệ Kích hôm nay gọi đến, người đến rõ năm rõ 10 đem toàn bộ cuộc trò chuyện của Vệ Kích cùng Trừ Thiệu Đào ở Túy Tiên Lâu lập lại một tổ ẩn, cuối cùng nghĩ nghĩ lại nói. Quả thật từ đầu Vệ Đại Nhân cũng không uống, về sau vương gia khuyên mãi, Vệ Đại Nhân mới uống vài chén. Trừ Thiệu Lăng gật đầu vừa lòng, chậm biết trí nhớ ngươi không tồi, đi xuống lĩnh thưởng đi. Người nọ quỳ lại lui xuống, Vương Mộ Hàn dâng một chén trà cho Trừ Thiệu Lăng, nhẹ giọng cười. Hoàng thượng cũng quá để ý, người khác không tin Vệ Đại Nhân, ngài nên là người tin tưởng hắn nhất, vương gia cũng là người ngài có thể yên tâm, làm sao cần cẩn thận như vậy. Nếu để cho Vệ Đại Nhân biết, khiến Vệ Đại Nhân có khúc mắc trong lòng sẽ không tốt. Không phải trẫm không tin hắn, Trừ Thiệu Lăng uống một ngụm trà, người khác có lẽ không hiểu được, kỳ thật hắn chỉ đơn giản là muốn biết lúc Vệ Kích không ở cùng hắn đã làm cái gì, nói cái gì mà thôi, hắn chỉ là đơn thuần muốn biết chuyện của Vệ Kích, cho dù nhỏ như hạt cát hắn cũng không muốn để rơi, chỉ là muốn biết tất cả. Vâng, và anh cũng chỉ bị khống chế cuồng mà thôi, em hiểu. Cũng chỉ có Trung Khuyển ngốc nào đó mới chịu nổi anh chứ, còn lâu mới có người thứ hai như thế. Trừ Thiệu Lăng buông chén trà cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, trẫm cũng không sợ hắn biết, không tin ngươi có thể đi hỏi thử Vệ Kích xem, nói hắn chuyện mỗi ngày trẫm đều để người theo hắn, báo cáo lại hành tung của hắn, ngươi xem thử Vệ Kích có thể nổi giận hay không. Vương Mộ Hàn vội cười làm lành, nô tài không dám. Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, không phải trẫm dọa ngươi, chỉ là, hắn thật sự không thèm để ý, ngươi có thể thử xem. Vương Mộ Hàn khổ mặt còn kém quỳ xuống xin tha. Lão nô trăm triệu lần không dám, lão nô cũng sẽ dặn dò công nhân, tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện để cho Vệ Đại Nhân nghe thấy. Trừ Thiệu Lăng bật cười, lắc đầu không lại nói gì, hắn thật sự không phải đang đe dọa Vương Mộ Hàn, hắn có tự tin rằng, cho dù Vệ Kích có biết việc này cũng sẽ không tin rằng mình đang giám thị hắn, Vệ Kích lại không có chuyện gì muốn gạt mình, hắn sẽ không lo sợ, mà chính mình cũng chỉ là tò mò Vệ Kích sinh hoạt thế nào thôi, một chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn, làm sao không ai hiểu được chứ. Trừ Thiệu Lăng có chút tự đắc thở dài, thiên hạ nhàn rỗi, bắt đầu lo chuyện không đâu à, không bao lâu sau, Vệ Kích tắm rửa xong trở lại, Trừ Thiệu Lăng kéo hắn đi nghỉ trưa. Trừ Thiệu Lăng nghiêng mình nhẹ nhàng xoa trán Vệ Kích thấp giọng. Còn đau đầu không, để bọn họ nấu canh giải rượu. Không cần, Vệ Kích từ từ khép hai mắt nở nụ cười. Chỉ có vài chén rượu, vương gia cùng thần nói vài chuyện ở đất Phong, lại nói, trở về đem Oanh Oanh Yến Yến trong phủ đều đuổi đi, an nhàn cùng Thái Phi sống qua ngày. Trừ Thiệu Lăng mỉm cười, vẫn là nhà nghèo nhà nhỏ bên ngoài tốt hơn, lão cha chết có thể trực tiếp đá văng một đám cơ thiếp sạch sẽ bao nhiêu, không giống trong cung chúng ta. Cho dù ta có không kiên nhẫn cũng phải cung cấp nuôi dưỡng một đám thái phi thái tần ăn ngon mặc đẹp, nếu không phải lúc trước các nàng xem như yên phận. Hoàng thượng không thể nói bừa, Vệ Kích buồn cười mở mắt nhìn Trừ Thiệu Lăng khuyên. Các thái phi đều đã dọn đến phía sau hậu cung, hoàng thượng chỉ cần không muốn thấy cũng sẽ không thấy, còn không được sao. Lại nói, chi phí ăn ở của các nàng có bao nhiêu đâu, Hoàng thượng luôn khoan dung với nữ tử, sao lúc này lại nhắc đến? Trừ Thiệu Lăng trào phúng, nói đến chuyện này, vừa mới rồi Vương Mộ Hàn tiếp quản phủ nội vụ, nói với ta riêng son phấn bột nước của các nữ nhân này một năm đã tốn mấy vạn lượng bạc. Ta vừa ra lệnh, trừ bỏ vài vị công chúa chưa xuất giá cùng Từ An điện của Thái Hoàng Thái Hậu, phân lệ xiêm y son phấn của những người khác toàn bộ giảm một nửa, tiên đế đều đi rồi, cả ngày thoa son chát phấn, xiêm áo lụa là cho ai nhìn. Vệ Kích nhịn không được cười ra tiếng. Hoàng thượng luôn là người không keo kiệt, cái này có bao nhiêu bạc cần gì phải để cho người ta sau lưng chê trách hoàng thượng khắt khe hậu cung. Ta khắt khe hậu cung, Trừ Thiệu Lăng mang cười nhìn Vệ Kích, vệ quốc công, ngươi có lương tâm không? Có bao giờ trẫm khắt khe ngươi chưa? Oanh Oanh Yên Yên đó cũng không phải hậu cung của trẫm, trẫm chưa để cho các nàng tuận táng, nuôi dưỡng các nàng hết đời đã là nhân từ, còn muốn để cho phân lệ các nàng lướt qua ngươi. Vệ Kích hiểu rồi, mặt liền đỏ ấp úng. Hoàng thượng biết thần cũng không để ý mấy thứ này, cần gì phải vì mấy cái phân lệ mà khắt khe hậu cung đâu. Thần mỗi ngày đều ở bên cạnh hoàng thượng, theo hoàng thượng cùng ăn cùng nằm, phân lệ tất cả đều theo hoàng thượng. Thiên hạ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sợ là không có ai được hưởng thụ hơn thần. Trừ Thiệu Lăng nhàn nhạt cười, hiện giờ chỉ thiếu một cái hư danh. Vệ Kích không biết Trừ Thiệu Lăng nghĩ gì, suy nghĩ lại nói. Hơn nữa, hai vị thái phi có hạ sinh hoàng tử, hoàng thượng càng nên hậu đãi. Trừ Thiệu Lăng thuận miệng có lệ, ân, có gì ta sẽ dặn dò Vương Mộ Hàn một tiếng. Hoàng thượng đừng quên, Vệ Kích nhắc nhở một câu, còn chưa kịp nói gì thêm, công nhân bên ngoài truyền lời trưởng công chúa Phức Nghi đến. Trừ Thiệu Lăng phân phó, đưa trưởng công chúa đến phòng trong thiên điện, trẫm lập tức đến. Hai người ngồi dậy thu thập xiêm y cùng đi thiên điện, Phức Nghi đang nhẹ nhàng ôm Vệ Giao đặt vào nhuyễn tháp, thấy Trừ Thiệu Lăng đến vội hành lễ, Trừ Thiệu Lăng một tay nâng người dậy cười. Trời giá rét, hài tử có bị lạnh không? Mời ra khỏi cửa đã lên hiệu, hạ kiệu liền vào cung của Hoàng Huynh, làm sao có thể bị đông lạnh? Phức Nghi lệnh bà Vũ ôm hài tử đến cười. Đây là lần đầu tiên Hoàng Huynh dẹp hai hài tử đi. Hai bà Vũ ôm hài tử, khom người hành lễ thỉnh an Trừ Thiệu Lăng, Trừ Thiệu Lăng cười cười. Ai là Bình Xương Hầu? Chậm ôm một cái, bà Vũ ôm Vệ Giao vội vàng tiến lên đưa hài tử cho Trừ Thiệu Lăng. Tiểu Vệ Giao vừa tỉnh, mở to mắt nhìn chằm chằm Trừ Thiệu Lăng, Trừ Thiệu Lăng hài lòng. Đứa nhỏ rất khỏe mạnh, Phức Nghi nghe vậy cười. Còn nặng hơn ca ca hắn đâu, có thể ăn có thể ngủ, còn phải do hai bà Vũ nuôi mới được. Trừ Thiệu Lăng vừa lòng mỉm cười, như vậy mới tốt, cũng không sợ người lạ. Trừ Thiệu Lăng vừa nói xong, Vệ Giao đã oa một tiếng khóc lên, tất cả mọi người nở nụ cười, Vệ Kích đón lấy hài tử. Thần ôm một cái, Vệ Giao nhỏ xíu nằm trong tã lót, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ lên, Vệ Kích nhẹ giọng dỗ dành, cúi đầu hôn hôn trán Vệ Giao, quả nhiên không lâu sau Vệ Giao ngừng khóc, tay nhỏ vươn vươn sờ mặt Vệ Kích cúi đầu ngậm ngón tay Vệ Giao cắn nhẹ, Vệ Giao cười khanh khách, Phức Nghi nhìn cũng cười. Phụ tử thiên tính quả nhiên không sai, cho dù tiểu thúc ít khi trở về, nhưng mỗi lần Giao Nhi cũng không biểu hiện xa lạ. Trừ Thiệu Lăng cười cười ôm Vệ Cảnh cười, quả nhiên nhẹ hơn Giao Nhi một chút, bà Vú không làm tốt bổn phận. Bà Vú trong cung đưa đến, làm sao có thể không làm tròn bổn phận. Đứa nhỏ này cũng không phải nhẹ cân, chỉ nhẹ hơn mỗi mình Giao Nhi. Phức Nghi cười cười, ta cũng từng nói với phò mã, về sau lớn lên, sợ là Vệ Cảnh mới nhìn càng giống đệ đệ. Trừ Thiệu Lăng mỉm cười, đều rất tốt, truyền ý chỉ của trẫm, ban thưởng hai hài tử hai đôi ngọc như ý, bốn bộ bình bạch ngọc vàng bạc mỗi thứ 100 lượng. Phức Nghi cùng Vệ Kích tạ ơn, bên ngoài có người đến thông báo, nội các có chuyện quan trọng, Trừ Thiệu Lăng nhìn Phức Nghi nói. Hôm nay ở lại trong cung đi, trò chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu cùng Ninh Thái Phi. Phức Nghi cười cười đáp ứng, ta trước đưa hai hài tử đi thỉnh an hoàng tổ mẫu, chờ lát sau sẽ để bà Vũ ôm Giao Nhi về Càn Thanh Cung, cho tiểu thúc cùng hài tử ở cùng nhau. Trừ Thiệu Lăng gật đầu, vậy càng tốt, chậm đi trước, Vệ Kích thay thường phục lại cùng chậm đi. Vệ Kích gật đầu rời đi, Phức Nghi nhìn hai người, trong lòng thầm than một tiếng, khom người hành lễ với Trừ Thiệu Lăng liền mang người đi Từ An điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Thiệu Lăng luôn ở buổi sáng xử lý chính vụ, buổi chiều nếu không có chuyện quan trọng Trừ Thiệu Lăng cũng sẽ không đi nội các, ở thời gian này cầu kiến có lẽ có chuyện gấp. Trừ Thiệu Lăng nhanh chóng lên kiệu, vừa bước vào nội các chỉ thấy các vị cựu thần đều ở, Trừ Thiệu Lăng mỉm cười. Các ái khanh vất vả, có chuyện gì? Trừ Thiệu Lăng ngồi xuống, Tử Quân Hầu cầm một quyển tấu chương dâng lên, trầm giọng. Đây là lời đồn đãi đột nhiên truyền lưu trong hoàng thành vài ngày nay, thỉnh hoàng thượng xem qua. Trừ Thiệu Lăng mở tấu chương nhìn kỹ, Vệ Kích đứng sau lưng Trừ Thiệu Lăng, buông mi nhìn lướt qua, chỉ nghe trong lòng lộp bộp hai tiếng, Vệ Kích chỉ thấy hai hàng chữ. Hiện giờ trong phố có nhiều lời đồn, truyền, bạo quân cầm quyền, hoàng thất điêu linh, quốc gia suy tàn. Vệ kích không nhìn đến phía sau, có lẽ cũng đều là lời đại nghịch bất đạo từ quân hầu thấp giọng. Cũng có người cố ý đem những lời này soạn thành đồng giao cho hài tử trẻ nhỏ không biết gì, vô tình truyền sướng, may mắn hoàng thượng ủy nhiệm Kinh Triệu Duẫn bố trí đầy đủ lính gác trong thành, hiện giờ lời đồn chỉ vừa xuất hiện ở Vạn Thiện Trấn, hoàng thượng tính toán thế nào? Vệ kích không khỏi lo lắng, vài tháng này, người hoàng thất chết quá nhiều trong hoàng thành luân phiên làm tang sự, lại bị kẻ khác cố ý mượn lời xuyên tạc. Mọi người chờ quyết định của Trừ Thiệu Lăng, từ quân hầu thăm dò. Có cần trước tiên phong tỏa tin tức sau đó? Không cần, cây ngay không sợ chết đứng, nếu lúc này vội vã phong tỏa tin tức không phải để người ta cảm thấy chậm có tật giật mình sao? Trừ Thiệu Lăng đặt tấu chương lên bàn, mỉm cười. Hình bộ nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, chủ mưu Chu Di cửu tộc, còn lại toàn bộ Chu Di tam tộc. Cách chương.